Tôi là thầy Khai Quang. Chương 382. Mua xe, gocchuyenaudio.com. Em hiểu mà, Triệu Linh Nhi cười trìu mến. Em biết anh rất bận, phải đi làm chuyện lớn, em cũng không muốn làm phiền anh. Anh Sơn Thành, em không muốn nhiều đâu, đêm nay anh ở lại bên em nhé. Nói xong, Triệu Linh Nhi nhẹ nhàng lật người, đè lên người tôi, cái miệng nhỏ nhắn anh đào hôn lên môi tôi, cạy hàm răng của tôi ra tìm kiếm trong miệng tôi. Tôi nhiệt tình đáp lại, hai tay gấp gáp vuốt ve cơ thể của Triệu Linh Nhi. Nhưng tôi đã sớm dừng lại, chặn nụ hôn của Triệu Linh Nhi. Linh Nhi, những người khác đều đang ngủ trong phòng, không tiện. Triệu Linh Nhi nói nhỏ bên tai tôi. Không phải chúng ta nói nhỏ đi một chút là được sao? Và lại, mọi người sau một ngày bận rộn ai cũng mệt mỏi, đều ngủ hết rồi. Tôi nói, chắc gì, đây là nhà mới. Nhiều người ngủ ở nơi mới sẽ mất ngủ. Triệu Linh Nhi làm nũng trong lòng tôi. Em không quan tâm, anh Sơn Thành, em muốn. Chúng ta lâu rồi không có làm chuyện đó. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ngươi sợ gì, có ta ở đây, ta sẽ ngăn cách mọi âm thanh của các ngươi, bảo đảm bên ngoài không ai có thể nghe thấy động tĩnh. Phòng nào cũng có phòng tắm, không ai tới phòng khách đâu. Có tiên nữ Thanh Thủy bảo đảm thì tôi yên tâm rồi, mạnh dạn lật người, đè lên Triệu Linh Nhi. Triệu Linh Nhi dường như vô cùng đói khát, mới hôn một lát mà phía dưới đã ra đầy nước rồi. Trong lòng tôi có một cảm giác phấn khích đặc biệt, cả buổi sáng tôi dính lấy Trương Lệ, buổi tối lại ở với Triệu Linh Nhi, tôi có thể nhận được những thú vui khác nhau từ những người phụ nữ khác nhau. Sau 10 phút dạo đầu, tôi để Triệu Linh Nhi nằm trên sofa, còn mình thì đứng trên mặt đất nhấc hai chân của Triệu Linh Nhi lên, bắt đầu điên cuồng vận động. Tiên nữ Thanh Thủy tỏa ra một luồng linh khí vô hình xuyên qua cơ thể tôi, biến thành một vòng tròn bao bọc lấy chúng tôi trong bán kính 30 mét, không một âm thanh nào có thể lọt ra. Triệu Linh Nhi ban đầu kìm nén không rên gì, sợ người khác nghe thấy, rồi dưới tác động của tôi, cô ấy đã quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm, điên cuồng rên gì. Linh khí bị phong ấn trong đan điền của Triệu Linh Nhi bắt đầu tán loạn, phong ấn bắt đầu xuất hiện các vết nứt, linh khí tuôn ra dọc theo phía dưới. Người bạn trai mà Triệu Linh Nhi nói trước đó là bởi vì cậu ta định xảy ra quan hệ với Triệu Linh Nhi, kết quả phía dưới cậu ta xảy ra sự cố, bị liệt dương rồi. Đan điền của Triệu Linh Nhi bình thường bị phong ấn rất kín, linh khí sẽ không ra được, nhưng khi có người xâm nhập vào cơ thể của Triệu Linh Nhi, linh khí sẽ xông ra ngoài từ phía dưới thân. Điều này đối với tôi mà nói giống như được thần thánh trợ giúp. Tiên nữ Thanh Thủy cần rất nhiều linh khí và âm khí để phục hồi sức mạnh, tất cả linh khí lao ra khỏi cơ thể của Triệu Linh Nhi đều được tiên nữ Thanh Thủy hấp thụ. Tiên nữ Thanh Thủy nói, linh khí trong cơ thể Triệu Linh Nhi rất thuần khiết, có ích lợi lớn cho việc khôi phục của ta. Đừng dừng lại, tiếp tục làm đi, ta phải hấp thụ rất nhiều linh khí, kỹ năng của tôi có thể kiểm soát thời gian, hoàn toàn có thể tiếp tục tận hưởng cuộc chơi này. Thế là tôi tiến vào không ngừng nghỉ, đưa Triệu Linh Nhi lên đỉnh cao chưa từng có. Hai chúng tôi làm hơn 2 giờ đồng hồ, cuối cùng khi Triệu Linh Nhi xin tha tôi mới dừng lại. Triệu Linh Nhi gục trong lòng tôi với vẻ mệt mỏi và hạnh phúc. Tôi cảm thấy vừa rồi có gì đó không đúng, mấy phút trước Triệu Linh Nhi đã cầu xin tôi tha cho cô ấy, tôi đã nghĩ. gocchuyenaudio.com, rằng đừng mà có nghĩa là muốn làm nữa, nhưng sau đó tôi thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt Triệu Linh Nhi. Trông cô ấy đau thật chứ không phải cảm giác đau khi tình dục chưa được thỏa mãn. Vậy nên tôi mới dừng lại. Khi Triệu Linh Nhi cầu xin tôi tha cho cô ấy, tôi cảm thấy linh khí phía dưới đột nhiên tăng lên. Tôi hỏi Triệu Linh Nhi, có phải vừa rồi em thấy không thoải mái không? Phải, Triệu Linh Nhi nói, có lẽ chúng ta làm lâu quá, em hơi đau bụng dưới. Bây giờ mình dừng lại thì không đau nữa. Đau bụng dưới, tiên nữ Thanh Thủy nói. Đó là bởi vì vết nứt trong phong ấn vừa mới tăng lên. Thời gian các ngươi làm càng nhiều, phong ấn càng trở nên tệ hơn, linh khí phong ấn trong đan điền tiếp tục xuất ra, khiến phong ấn bất thường. Sau khi các ngươi dừng lại, phong ấn lại được khôi phục. Phong ấn này rất kỳ lạ, hóa ra là phong ấn bất thường, do tiên nữ Thanh Thủy đã hút quá nhiều linh khí, khiến Triệu Linh Nhi cảm thấy không khỏe. Hiện tại với thực lực của tôi, không cách nào phá được phong ấn cho Triệu Linh Nhi. Tiên nữ Thanh Thủy nói, sau này, ngươi phải gặp Triệu Linh Nhi và Lý Giai Giao nhiều hơn nữa. Hai cô gái này có thể chất đặc biệt, lần nào cũng mang lại cho chúng ta lợi ích to lớn, còn các cô gái khác lại rất bình thường. Đương nhiên, cũng không thể quá thường xuyên. Sau mỗi lần như vậy, âm khí trong cơ thể người phụ nữ cũng cần có quá trình tái sinh, nếu quá thường xuyên sẽ không có tác dụng gì. Một lần một tuần là được. Bây giờ tôi đã có thời gian rảnh, có thể tìm người phụ nữ của mình để hút âm khí mỗi ngày, giúp tiên nữ Thanh Thủy hồi phục cũng như để tôi luyện cơ thể và nâng cao sức mạnh của tôi. Thực lực của tôi vẫn còn rất yếu, chỉ khi tôi đạt đến mức có thể kích thích linh khí tiên nữ Thanh Thủy mới dạy tôi công pháp tu luyện. Tôi và Triệu Linh Nhi nói chuyện một lúc cũng không thể ở phòng khách quá lâu, sau khi thu dọn sạch sẽ dấu vết trên sofa, chúng tôi miễn cưỡng trở về phòng. Sáng hôm sau, chúng tôi đi ăn sáng, Triệu Linh Nhi đi làm, Lý Thuyết Diễm thì đi học. Tôi với Trương Lệ, Trần Kế Tần và Triệu Vũ đến thành phố để mua một chiếc xe hơi cho Trương Lệ. Phải mua xe càng sớm càng tốt, tới lúc đó, Trương Lệ có thể đưa Triệu Linh Nhi đi làm và Lý Thuyết Diễm đến trường mỗi ngày. Thị trấn của chúng tôi không lớn, nhưng phải mất 17 hoặc 18 phút để đi bộ từ khu này, còn đi xe sẽ chỉ mất 3-4 phút. Chúng tôi mua sắm thoải mái trong thành phố, mọi người thích thứ gì thì mua thứ ấy, đã lâu rồi tôi không mua sắm. Tôi thấy rằng dù là Trần Kế Tần hay Trương Lệ thì đều rất tiết kiệm, cũng như tôi, có thể là do chúng tôi nghèo quen rồi nên đã hình thành cách tiêu tiền như vậy. Chúng tôi đi mua quần áo, cái nào hơn 300 tệ là thấy đắt, giá của chiếc quần cũng hơn 1 triệu tệ, Trương Lệ đành kéo tôi ra khỏi cửa hàng. Cuối cùng, ba chúng tôi đã mua một số quần áo, cũng mua quà tặng quần áo cho những cô gái khác. Trần Kế Tần đã mua một chiếc nhẫn vàng cho bố anh ta và một chiếc vòng tay cho mẹ anh ta. Ba người chúng tôi xách rất nhiều túi lớn nhỏ, nhét đầy cốp gần đầy cả ghế sau. Sau đó, ba người chúng tôi đi mua xe, Trần Kế Tần đưa chúng tôi đến thẳng cửa hàng nơi anh ta mua xe trước đó và mua một chiếc SUV màu đỏ trong nước với giá hơn 200.000 tệ. Tôi gọi điện cho Âu Dương Bắc, với quan hệ của Âu Dương Bắc xe sẽ được lấy ngay trong ngày, mọi thủ tục đã hoàn tất, buổi tối chúng tôi vui vẻ về nhà. Gocchuyenaudio.com, trên chiếc xe mới, vì mới mua một chiếc xe mới, chúng tôi quay về nhà ăn mừng vào buổi tối. Trương Lệ mời mọi người ăn tối, đồng thời mời đội trưởng Lưu và một nữ cảnh sát dân sự lớn tuổi sống cùng cô ấy trước đây. Mọi người vui vẻ trò chuyện, uống rượu, trao đổi đồ uống. Trong khoảng thời gian đó, đội trưởng Lưu vô tình nhắc đến chuyện của Hoàng Tiểu Tinh, hiện tại ông ấy không có chút manh mối nào cả, có khả năng sẽ giống như việc những chú rể đã chết trong thôn trước đây, tất cả vụ án này đều đang bị treo. Còn vụ án trước đó của Viên Chính Dương, cấp trên đã có kết quả. Hung thủ đã được xác định và tòa án đã tuyên án tử hình hung thủ. Chuyện này đã lắng xuống. Cách chương.